Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1300, Hồ Ăn Hải Quát. Uống, Smiley, Kim Tiên lão giả thần sắc khẽ động, tức thì có loại dự cảm xấu, vội vàng dò hỏi, lẽ nào hai vị mang theo động thiên tiên khí? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai. Đích thật là mang theo động thiên tiên khí, lúc đầu lấy vì lần này muốn tiêu pha không thiếu, không nghĩ tới tiên hữu hào sảng như vậy, lại muốn cho chúng ta toàn bộ không tính tiền, xem ra chúng ta nhiều năm như vậy, thường thường cổ động vọng tinh các, vẫn là đáng giá. Chuyện này, Kim Tiên lão giả lộ ra vài phần bất đắc dĩ, hắn lúc đầu dự định là cho Đường Tu cùng cô Yên Nhi không tính tiền. Nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên mang theo động thiên tiên khí. Vạn nhất bọn họ nhân số nhiều lắm, cái kia vọng tinh các sẽ tổn thất một ít gia tài. Đường Tu cười nói, tiên hữu dẫn đường đi. Chúng ta ăn no quát, uống, đủ, còn cần phải ở chỗ này dừng hai ngày. Bởi vì ta đánh giá Mạc Chứ Thiên Cực phu nhân còn có thể trở về tìm ta. Có ý tứ. Còn có thể trở về tìm hắn. Kim Tiên lão giả thần sắc khẽ động, tức thì mở miệng nói ra, hai vị mời vào bên trong, nếu ta đã khoe khoang khoác lác, đương nhiên sẽ không đổi ý. Lại giả thuyết các ngươi giúp ta ra chủ nhân, thịnh tình khoản đãi ngươi nhóm cũng là nên. Tòa nhà hình tháp tầng 88, đây là Đường Tu chọn lựa tầng thứ, bởi vì này một tầng có thể đồng thời khoản đãi mấy trăm ngàn thực khách. Cho nên Đường Tu trực tiếp bà đem thịnh đường đế quốc mọi người đều theo động thiên tiên khí chung mang ra ngoài. Trải qua Đường Tu giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tức thì chờ mong bắt đầu tiên giới mỹ thực. Kim Tiên lão giả chứng kiến hơn 20 vạn thịnh đường đế quốc thành viên về sau, gương mặt đó đều kém chút xanh biếc, như Đường Tu mọi người là tại những khác tòa nhà hình tháp. Cái kia thì cũng thôi đi, dù sao cái khác tòa nhà hình tháp thức ăn đẳng cấp, cùng cái tòa này ở giữa tòa nhà hình tháp so sánh với kém rất nhiều. Một năm, tối thiểu tương lai một năm thu nhập, mới có thể đủ tu bổ trên, lên, mời không bọn họ cái này hơn 200.000 người tổn thất. Sớm biết mình liền không khoe khoang khoác lác, Kim Tiên lão giả đáy lòng âm thầm hối hận, khuôn mặt trên, lên, tắc thì bài trừ vài phần tiếu ý, hạ lệnh hậu trù chuẩn bị thức ăn, thẳng đến hắn ly khai tòa tháp này lâu, mới cười khổ lắc đầu, nghĩ đến liền chủ nhân Thiên Cực phu nhân đều đối với Đường Tu có cảm kích chi tâm. Nói vậy, chính mình xin hắn nhóm ăn nhiều một trận, cũng có thể tiếp thu một bữa cơm, chọn ăn hai ngày. Nguyên bản thịnh đường đế quốc các thành viên lấy vì chỉ là một trận mỹ vị món ngon, mà khi bọn họ ăn hạ món ăn thứ nhất về sau, liền hoảng sợ phát hiện ăn vào trong miệng đạo kia đồ ăn dĩ nhiên ẩn chứa khổng lồ năng lượng, chỉ là một khẩu liền so với hắn nhóm hấp thu 10 viên tiên thạch lấy được tốt chỗ nhiều. Cơm nước no nê, Đường Tu bả đem hết thảy thịnh đường đế quốc thành viên thu sạch vào động thiên tiên khí bên trong. Bởi vì này ngắn ngủi hai ngày thời gian, bởi vì mỹ vị món ngon duyên cớ, vì thế hầu như hết thảy thịnh đường đế quốc tiên nhân lấy hạ cảnh giới thành viên tu vi tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, mỗi người tối thiểu tăng lên một cái tầng thứ. Vọng tinh các bên ngoài, Đường Tu cùng cô Yên Nhi quay đầu lại, nhìn đứng ở đại môn phòng hảo hạc lau mồ hôi cái kia vị Kim Tiên lão giả. Hai người đồng thời toát ra nụ cười cổ quái. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, sư phụ, người nói hắn hội sẽ không đau lòng vì tát mình bạt tai. Chúng ta bữa cơm này tốn hao, ta lén lút tính ra một cái, tối thiểu cần hơn 10 triệu tiên tinh. Có chút tên càng là bà đem không có uống xong tiên nhưỡng mang vào động thiên tiên khí bên trong, xem ra là muốn giữ lại lấy sau, chậm rãi quát, uống, chấm ngoặc kép. Đường Tu cười nói, phỏng đoán cẩn thận cũng phải hơn 10 triệu, bằng không, Đường Đường Vọng Tinh các trưởng quỹ, một vị kim tiên cảnh giới cường giả, nhức nhối đầu đầy là mồ hôi, càng ngừng chúng ta lúc rời đi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hì hì, cô Yên Nhi khoác ở Đường Tu cánh tay, cười nói ra, phản chính loại này tốt chỗ, chúng ta muốn cực kỳ lâu mới có thể gặp được, tiện nghi chiếm xong, chúng ta cũng nên đi mua vài đả thủ. Đường Tu gật đầu nói ra, đi thôi, đi Vọng Quân thành lớn nhất tù ngục thai, chúng ta hiện tại đã không thiếu tiền, cũng nên một hồi đại gia. Cô Yên Nhi cười phá lệ sán lạn, dù sao Thiên Cực phu nhân cho 1 triệu khỏa tinh tùy là một khoản số lượng không nhỏ, tối thiểu đối với hắn nhóm hiện tại mà nói đã quá bọn họ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Vọng Quân thành, tù ngục thai, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đi tới nơi này về sau, liền ở bên trong thị người dẫn dắt xuống, đi thẳng tới tiên nhân cấp tù ngục lao lung chỗ. Này thì tù ngục trong lồng giam đang có một hồi chém giết thảm thiết, chém giết song phương cũng là huyền tiên cảnh giới cao thủ. Hai vị quý khách, các người ở tù ngục thai nhu cầu, có thể nói cho ta. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta sẽ toàn tâm toàn ý vì hai vị phục vụ. Các người có thể gọi ta Tiểu Vũ. Dung mạo xinh đẹp thị người mỉm cười nói. Đường Tu khẽ gật đầu, đưa cái này tù ngục trong lồng giam tất cả tử đấu giả tu vi, cùng với chiến tích của bọn họ nhìn nhất lần, nhất sau mới chậm rãi nói ra. Ta cần mua 20 vị kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Cho các ngươi nơi này quản sự ra cái giá. Thị giả Tiểu Vũ hơi biến sắc mặt, thái độ tức thì biến được càng thêm cung kính. Nói ra, hai vị quý khách, bởi vì vẫn chưa có người nào duy nhất mua nhiều như vậy kim tiên kỳ tử đấu giả, cho nên hai vị xin chờ, ta đi bả, đem, tổng quản sự mời tới. Hắn hội tự mình làm hai vị ngươi phục vụ. Nửa khắc đồng hồ sau, một vị phong tình vạn trùng mỹ phụ ở thị giả Tiểu Vũ dẫn dắt xuống đến trước mặt hai người. Nàng cái kia đôi phảng phất có thể chảy nước đôi mắt, lẳng lặng theo Đường Tu cùng cô Yên Nhi thân trên lên đảo qua, theo sau mới mỉm cười nói ra, nghe nói hai vị quý khách muốn mua 20 vị kim tiên cảnh giới tử đấu giả, không biết sự tình là thật hay không. Đường Tu nói ra, không sai, đích thật là cần mua 20 vị kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Tu vi của bọn họ càng cao, thực lực càng mạnh thì càng hoàn mỹ. Phương diện giá tiền, còn hy vọng tổng quản sự có thể cho chúng ta cái ưu đãi. Mỹ phụ suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta nơi này kim tiên kỳ tử đấu giả số lượng còn sống nhất cùng sở hữu 209 vị, trong đó kim tiên hậu giai nhất cộng 29 vị, kim tiên trung cấp nhất cùng sở hữu 62 vị, còn dư lại đều là kim tiên sơ giai. Nếu ngài cảm thấy cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh càng tốt, ta đây cũng chỉ có thể cho ngài đề cử kim tiên hậu giai tử đấu giả. Giá cả, Đường Tu bình tĩnh nói đạo. Mỹ phụ nói ra, dựa theo yết giá, mỗi một vị kim tiên hậu giai tử đấu giả giá trị 800 vạn tiên tinh. Nếu ngài muốn mua 20 vị, đó chính là 160 triệu tiên tinh. Ta làm chủ cho các ngươi tiện nghi 10 triệu tiên tinh. Các ngươi chỉ cần giao nộp 150 triệu tiên tinh, có thể mang đi 20 vị kim tiên hậu giai tử đấu giả. 150 triệu tiên tinh. Đường Tu ngầm cười khổ. Hắn lúc đầu cho là mình thân trên lên có 1 triệu tinh tùy, hẳn là đầy đủ mua 20 vị kim tiên hậu giai tử đấu giả. Không nghĩ tới kim tiên hậu giai tử đấu giả giá cả dĩ nhiên đắt như thế. Sâu hấp một hơi, Đường Tu mở miệng nói ra, các ngươi đã nơi này có đủ số lượng kim tiên kỳ tử đấu giả, ta đây an tâm, giao dịch muốn chờ nhất chờ. Chúng ta trước tiên ở nơi đây chơi một chút, chờ chơi hết hưng thịnh, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Ngươi trước đi làm việc, làm cho cái này vị tiểu vũ cô nương cùng là được. Chờ chúng ta chơi xong, lại để cho nàng đi gọi ngươi. Mỹ phụ nghe vậy cười nói, như đây, ta đây sẽ không quấy rầy. Tiểu vũ, hảo hảo hầu hạ hai vị quý khách, như bọn họ có bất kỳ bất mãn gì ý, ta sẽ đem ngươi ném vào tù ngục lao lung, làm một vị tử đấu giả. Thị giả tiểu vũ mặt sắc đại biến, lập tức hết sức lo sợ nói ra, tổng quản sự, ta nhất định đem hết toàn lực vì hai vị quý khách phục vụ. Đường tu mỉm cười, đưa mắt nhìn Mỹ phụ ly khai, lập tức nói ra, chúng ta đến khán đài nhìn xong chàng chém giết này đi. Nếu không thì chỉ nơi đây mua tử đấu giả, cũng thật sự là quá không thú vị. Nói xong, hắn đưa tay đưa cho thị giả tiểu vũ giả trang 2 triệu tiên tinh không gian giới chỉ. Nhàn nhạt nói ra, đi giúp ta hối đoái đổ khế. Đúng, thị giả tiểu vũ cung kính hạ thấp người, tiếp nhận không gian giới chỉ ly khai. Tù ngục trong lồng giam chém giết, cứ việc vô cùng thảm liệt, nhưng đường tu nhưng không có để ý tới, bởi vì hắn sở ngồi vị trí phụ cận, một vị tai to mặt lớn, vẻ mặt hoành nhục mập trung niên, chính ôm hai vị cô gái xinh đẹp trêu đùa, thanh âm của hắn rất lớn, thế cho nên chu vi hơn 10 vị khách đánh bạc, đều rối rít nhíu căm tức hắn. Chàng chém giết này kết thúc, tai to mặt lớn mập trung niên lúc này mới giống là lưu ý đến chu vi những người khác căm tức. Lập tức trợn mắt, tức giận quát lên, đều con mẹ nó nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bàn ra móc xuống trong mắt của các ngươi. Mẹ kiếp, ở loại này địa phương lại có người dám khiêu khích bàn ra. Thật con bà nó gan to bằng trời. Ngươi muốn chết, một vị tính khí hỏa bạo, người khoác trường bào màu đen lão giả. Cái kia dùng mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm mập trung niên. Thông suốt đứng dậy quát lên. Hắn không có động thủ, bởi vì hắn kiêng kỵ cái này tù ngục thai quy củ. Như ở chỗ này sát nhân, cần giao nộp 100 vạn tiên tinh nghiêm phạt. Nếu không thì là khiêu khích toàn bộ tù ngục thai. Sẽ gặp phải tù ngục thai phương diện vô số cường giả vô cùng vô tận truy sát. Tù ngục thai thế lực có nhiều bàng đại, không có bất cứ người nào biết được, bởi vì từ mấy chục vạn năm trước bắt đầu, tù ngục thai liền một mạch tồn tại, thậm chí tù ngục thai sau lưng chủ nhân là ai, cũng không có người có thể nghe được đến. Bỗng nhiên, mập trung niên bên trái trong ngực cô gái xinh đẹp, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vị tinh khí sôi động trường bào lão giả trước mặt. Theo một lục sắc yên vụ bị nàng huy tụ vẫy ra, một thanh đoản đao sắc bén trong sát na đâm thủng trường bào lão giả hầu. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp 10 ngón tay móng tay bắt đầu sinh trưởng tốt. Một cái chớp mắt thoáng qua công phu, liền đã có 2 dài 3 cm độ. Theo cái kia nhanh như tia chớp xuất thủ, 10 cái nhọn móng tay xé mở trường bào lão giả quần áo, hủy diệt trên người của hắn phòng ngự tiên khí, đem hắn tiên khu tê liệt thành mấy chục khối huyết nhục. Kinh sợ, chu vi hơn 10 vị căm tức mập trung niên khách đánh bạc dồn dập toát ra kinh hãi thần sắc, bọn họ nhất tề rút lui, hướng xa chỗ né tránh. Vừa mới cái kia vị trường bào lão giả toát ra khí tức, chứng minh hắn là một vị huyền tiên cảnh giới cường giả. Nhưng một cái huyền tiên lại bị mập trung niên sủng hạnh nữ nhân cho đánh giết trong chớp mắt. Điều này làm hắn nhóm kém chút sợ vỡ mặt. Đường tu lẳng lặng đánh giá trước mắt chàng diện, trong lòng yên lặng suy đoán lấy cô gái xinh đẹp tu vi. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, hắn liền suy đoán ra cô gái xinh đẹp này tối thiểu sở hữu kim tiên trung giai tu vi, hoặc là kim tiên hậu giai tu vi. Nếu không thì nàng căn bản cũng không khả năng trong nháy mắt bà đem một vị huyền tiên đánh chết tiên quân, cô gái xinh đẹp giết người xong lại biến thành cái loại này phong tình vạn chủng dáng dấp, trở lại mập trung niên bên người về sau lại dính tại trong ngực của hắn, phảng phất vừa mới tàn nhẫn giết người cũng không phải là nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,